Mạt thế, quỷ nhân Doanh Uyên, chương 40, trộm đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doanh Uyên vừa trở về đã làm náo động toàn bộ âm giới, không chỉ đốt điện Diêm Vương, mà còn đi tìm mấy công nhân viên chức âm giới lúc trước trừ điểm công đức của cô để nói chuyện nhân sinh. Những nhân viên công chức đó chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong, ngoan ngoãn nghe Doanh Uyên tâm sự mà không dám ho he. Sau khi xả được cục tức bị trừ điểm công đức, cô mới thỏa mãn trở về nơi ở của mình. Doanh Uyên có một căn nhà ở âm giới, không quá rộng nhưng lại là nơi mà cô hài lòng nhất. Quanh căn nhà đều được bố trí trận pháp bảo vệ, trừ cô ra không một ai có thể tùy ý bước vào căn nhà mà không có sự cho phép của cô. Doanh Uyên đi xuyên qua những trận pháp vào nhà, cô nhìn căn nhà một vòng. Căn nhà mang đậm hơi thở cổ xưa, được xây dựng như một căn tứ hợp viện. Khoảng trống giữa sân được trồng một cây ngô đồng rất lớn, tất cả ánh sáng trong sân dường như bị nó che mất. Đã rất lâu rồi cô không trở về nhưng căn nhà vẫn như cũ, không một chút thay đổi, đến cả cây ngô đồng vẫn là dáng vẻ đó. Doanh Uyên đi đến dưới gốc thân cây ngô đồng, vỗ vỗ nhẹ vào nó, miệng lẩm bẩm từ gì đó, rồi mới đi vào nhà. Cây ngô đồng trong sân giống như được đánh thức, nó rung rinh nhẹ cành lá giống như chào mừng cô trở về nhà. Sau khi điện Diêm Vương bị đốt cháy, nhưng quỷ mới của âm giới cứ nghĩ Diêm Vương sẽ rất tức giận mà sẽ trừng phạt kẻ to gan nào đó. Nhưng cuối cùng trước sự ngỡ ngàng của họ, Diêm Vương chỉ lặng lẽ cho người đi tu sửa lại điện của mình. Sau đó liền có lời đồn rằng không biết cô có phải hay không có thân phận mờ ám gì, mà đến Diêm Vương cũng không dám trừng phạt cô. Những con quỷ lâu năm biết chuyện chỉ có thể cười trừ, không phải là không dám tìm người trừng phạt, mà là có tìm cũng đánh không lại người ta. Từ sau khi Doanh Uyên trở về âm giới, cả âm giới liền náo động lên hẳn, cô khiến cho toàn bộ âm giới gà bay chó sủa. Những nhân viên công chức địa phủ chỉ hận không thể tự tay trói cô ném trở về nhân gian. Từ ngày cô trở về, công việc của họ liền nhiều hơn gấp bội. Đến cả những công việc lông gà vò tỏi bọn họ cũng phải tự tay giải quyết. Từ việc một ông lão quỷ bị mất chiếc răng từ hồi còn sống mà người nhà không đem chôn cùng kiến ông không còn răng để ăn. Rồi đến nữ quỷ nào đó bị bắt gian với chồng quỷ nhà bên. Rồi là tiểu quỷ nhất quyết đòi đi đầu thai. Còn những cuộc biểu tình cái gì mà trên nhân gian trong thời kỳ mạt thế loạn lạc, người nhà không có khả năng đốt tiền vàng cho họ, khiến họ dưới này không có tiền để tiêu, nên họ yêu cầu bên phía âm giới phải giải quyết vấn đề. Mà tất cả ngọn nguồn của những việc này đều là Doanh Uyên đứng sau giật dây đám quỷ. Nhân viên công chức rời trên nhân gian loạn như cào cào bảo họ đi đâu tìm người nhà ông cụ, cái quan trọng là bây giờ họ là quỷ thì cần mẹ gì đến ăn hả? Rồi nữ quỷ bị bắt gian với chồng quỷ nhà bên là sao nữa, dưới âm giới không có dịch vụ giải quyết mâu thuẫn này nhá. Còn tiểu quỷ kia mi đi đầu thai cái gì, vừa mới chết xong lại muốn chết thêm lần nữa à, còn nữa các người đòi tiền cái gì, âm giới chứ đâu phải nơi từ thiện mà đòi bọn ta phải giải quyết vấn đề, muốn bị tống vào địa ngục hết một lũ đúng không hà hà hà. Đám nhân viên công chức sứt đầu mẻ chán mới có thể dẹp loạn được đám quỷ này. Nhưng vừa giải quyết được việc này thì việc khác lại đến. Đèn dẫn hồn bị mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà đèn dẫn hồn lại là bên quản lý nhân khẩu âm giới bọn họ bảo quản. Mà bây giờ đèn dẫn hồn đã mất ở chỗ họ. Cái này mà truyền đến tai Diêm Vương là họ chết chắc. Nhưng rất nhanh họ liền nghe được tin tức. Đó là không chỉ có đèn dẫn hồn bị mất, mà tất cả 6 bảo vật của âm giới đều lần lượt mất tích. Trong số 6 bảo vật đó còn có một món là của Diêm Vương. Mà kẻ lấy cắp bảo vật lại là kẻ đã làm âm giới gà bay chó sủa trong thời gian qua. Doanh Uyên nhìn 6 món bảo vật trước mắt, mỗi món đều có công dụng khác nhau, chúng được xếp lần lượt là đá thời không, đây chính là bảo vật của Diêm Vương, viên đá này là một cánh cửa thông đến các thời không hoặc là thời gian khác nhau. Rồi tiếp đấy là một thứ giống như một viên pha lê, tên của nó là mắt thần, có thể nhìn thấy tương lai và quá khứ. Viên pha lê này là bên quản lý diệt tận bảo quản. Tiếp theo là đèn dẫn hồn, công dụng của nó giống như tên, nó được bên quản lý nhân khẩu âm giới bảo quản. Còn có thạch hồn tháp được bảo quản ở điện quỷ, hắc bồ đề được bảo quản ở luật giới quỷ và ách xá được đặt ở tầng 18 của địa ngục làm vật trấn ngục. Cách chương.